Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 509, thu hoạch, canh 4, Trương Lăng Phong biến mất ở trong màn đêm, Tiêu Thi xem hắn, liền như vậy thả đi rồi, đi liền đi thôi, Sở Ly lắc đầu mỉm cười, tha cho hắn nhất mệnh, này cũng không phù ngươi hành sự chi phong, Tiêu Thi khẽ nói. Cho dù bọn họ đối Tống tỷ tỷ Tiết tỷ tỷ không đụng đến cây kim sợi chỉ. Dù sao cũng là muốn giết ngươi. Ngươi thật muốn thả bọn hắn thoát. Đúng, Sở Ly gật đầu. Tâm thay đổi mềm. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười. Là tiểu muội công lao a. Sở Ly tức giận liếc nhìn nàng một cái. Tiêu Thi hé miệng cười nói. Tâm địa như vậy mềm. Nên đi tu Phật. Sớm muộn cùng bọn hắn tính sổ. Sở Ly thản nhiên nói, nhưng không phải hiện tại, hắn còn trông cậy vào bọn hắn thiên lôi trưởng cùng âm lôi trưởng đâu. Đối với bọn họ trưởng lực, thiên ma công có thể nào tiến cảnh. Tiêu Thi thay mình châm một chén rượu, người đêm nay một mực an vị lấy nhi. Sở Ly nói, dự tính còn sẽ có người không chịu phục. Tiêu Thi nhẹ uống một ngụm nhỏ rượu, muốn nhất nhất đem bọn hắn đánh phục. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Thi nói, thật là nhàm chán, nàng ngẩng đầu nhìn nguyệt sắc, dạng này ngày tốt cảnh đẹp, các ngươi lại muốn chém chém giết giết, thật sự là mất hứng. Sở Ly nói, chém chém giết giết cũng là một chủng niềm vui thú, nếu không tiểu thư vào nhà trước ngủ đi, ngủ không được, ở chỗ này ở lại đi. Tiêu Thi nói, nàng lại uống một ngụm rượu, Linh Hạc Phong bên trên có không ít quả. Hái một chút cất rượu làm sao? Ngược lại tốt chủ ý. Sở Ly gật đầu. Linh Hạc Phong cây ăn quả không ít. Bọn hắn lúc trước không dám hái. Sợ Linh Hạc điên cuồng công kích. Linh Hạc hiện tại hẳn là sẽ không ngăn cản. Không biết sẽ có hay không có kỳ dị linh quả. Hai người nói không có vài câu. Lại một đường bóng người theo góc tường trong bóng tối bắn ra. Sở Ly ngồi vững vàng. Vươn tay nghênh kích. Người đến là Lý Cổ, đi lên liền dùng tuyệt học thiên lôi trưởng, một câu không nói, cắm đầu một hơi đánh ra hơn 20 trưởng. Sở Ly mặt không đổi sắc, Lý Cổ quay người liền đi, chén trà nhỏ sau đó, lại một đường bóng người đập ra, tề tử mặc giống như một vệt khói nhẹ tới đến Sở Ly bên cạnh. Thiên lôi trưởng hỏa hầu càng sâu, hắn đóng chặt miệng, giành giật từng giây. Không để cho Sở Ly có cơ hội hồi khí. Sở Ly vững vàng tiếp được mỗi một trường. Thiên Ma Châu không ngừng thôn phệ lấy. Cảm thụ được một chút tiến bộ. Sắc mặt đỏ lên. Tựa hồ tùy thời muốn say ngã. Tề tử mặc gặp sắc mặt hắn biến hóa. Vui mừng quá đỗi liều mạng điên cuồng tấn công hơn 40 trường. Tặc đi nhà trống sau đó. Gặp Sở Ly như cũ đỏ mặt lên. Ánh mắt có chút mê ly. Tựa hồ say rượu hơi say trạng thái. Bất đắc dĩ thở dài quay người liền đi. Thầm than chỉ thiếu một chút. Hắn mới vừa biến mất. Triệu Giang lại ra đây. Lần nữa thi triển thiên lôi trưởng. Ầm ù ù, chấm ngoặc kép. Tiếng sấm ẩn ẩn. Tựa hồ bầu trời đêm tại nhấp nhô sấm rền. Hắn một hơi hơn 40 trưởng. Sở Ly mặt đỏ lên thay đổi được khô vàng. Bệnh nặng chưa lành bộ dáng. Triệu Giang lại mặt lộ đắng chát thần sắc, phiêu thân trở ra, ẩn vào ám ảnh bên trong, biến mất vô tung, bọn hắn nổi điên làm gì? Tiêu Thi không hiểu nhìn về phía Sở Ly, nhất định phải đơn đả độc đấu, không biết cùng một chỗ bên trên. Sở Ly nói, bọn hắn cảm thấy lập tức liền có thể kéo đổ ta. Hắn nguyên bản khô vàng sắc mặt nhanh chóng khôi, phục, ánh mắt khôi phục thanh minh. Lộ ra một tia nụ cười. Thu hoạch to lớn. Thiên Ma Châu thu nạp to lớn trưởng kinh. Tầng thứ tư hướng phía trước đẩy. Khoảng cách tầng thứ năm thêm gần một phần. Cứ tiếp như thế. Lại trải qua 20 lần. Còn kém không nhiều có thể thông suốt tầng thứ năm. Hiện tại bọn hắn chắc hẳn rất ảo não. Hẳn là trực tiếp vây công ngươi. Tiêu Thi cầm lấy chén bạch ngọc. Lắc đầu nói. Xem thường ngươi giảo hoạt. Sở Ly cười nói, bọn hắn vây công, vậy ta cũng vây công, dự tính không biết lại tới. Triệu Giang bốn người ở ngoài thành trong rừng rậm tụ hợp. Từng cái vô tinh đả thai, Không khí ngột ngạt, Triệu Giang khẽ nói. Bị lừa rồi. Triệu sư thúc, làm cái gì? Trương Lăng Phong khẽ cắn môi. Mặt mũi tràn đầy bầu không khí. Bị hắn lừa, này ra hỏa quá xảo trá. Bọn hắn coi là Sa Luân Chiến có thể đem hắn kéo đổ. Cuối cùng lại là bọn hắn trước sụp đổ. May mắn hắn không muốn giết chính mình. Nếu không, một hồi này chính mình bốn người sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình não tử ma chướng. Sao sao sao sao sao sao sao sao nghĩ kéo đổ hắn. Liền không nghĩ tới kéo không đổ kết quả. Mấu chốt liền là hắn giả bộ quá như. Giống như tùy thời muốn đổ xuống. Chỉ cần lại thêm một chưởng liền có thể kiến công. Một chưởng lại một chưởng. Kết quả vẫn quả thực là chống được. Hắn đến cùng bao sâu công lực. Lý Cổ trầm giọng nói. Là gì có thể tiếp như vậy nhiều thiên lôi chưởng. Bọn hắn trăm bề không được rót hiểu. Thiên lôi chưởng uy lực bọn hắn rõ ràng. Thường nhân một chưởng đều không tiếp nổi. Hắn tiếp hơn 100 chưởng. Ngẫm lại làm lòng người rét lạnh. Giống như thiên lôi chưởng không có đánh ở trên người hắn tựa như. Bọn hắn không tưởng tượng ra được. Làm sao có thể tiếp được hơn 100 bên dưới thiên lôi chưởng. Hắn võ công hẳn là không mạnh như vậy a. Tề tử mặc cau mày nói. Nếu không cũng không cần đón đỡ. Trực tiếp đánh bại chúng ta. Đi thôi. Triệu Giang khẽ nói. Liền như vậy xám xịt về núi. Tề tử mặc vội nói. Giết được hắn. Nếu là bốn người liên thủ. Vẫn là có một tia hy vọng. Được rồi. Triệu Giang khẽ nói. Thật muốn lại ra tay. Chúng ta mạng nhỏ cũng khó giữ được. Ai. Quá mất mặt. Quá oan uổng. Trương Lăng Phong thán đầu. Bốn cái không thể dọn dẹp hắn. Về núi làm sao nói. Mất mặt, còn sợ người khác nói. Triệu Giang khẽ nói. Chúng ta cũng không là đối thủ. Thiên lôi chưởng đều dùng đến. Vẫn không làm gì được hắn. Huyễn âm thuật đối hắn cũng vô dụng. Phảng phất chuyên môn vì khắc chế bọn hắn mà sinh. Mạc sư thúc bọn hắn nhất định sẽ rất tức giận. Trương Lăng Phong nói. Tề tử Mạc nói. Lão đại chớ nói lão nhị. Chính hắn cũng ngã xuống. Liền không cho phép người khác cũng bại. Đi thôi. Triệu Giang trầm giọng nói. Về núi bẩm báo một tiếng. Nghĩ biện pháp đem hắn thu được dưới núi. Trở thành Tử Vân Sơn đệ tử. A, Trương Lăng Phong trừng to mắt. Triệu Giang nói. Hắn có thể khám phá huyễn ảnh thuật. Còn có thể ngăn cản thiên lôi chưởng. Đây đều là tu tập chúng ta Tử Vân Sơn võ học thích hợp nhất nhân tuyển. Chúng ta thế nhưng là cừu nhân, cừu nhân không cừu nhân, cũng có thể hóa giải. Mạnh Kiên sư đệ cùng Mạc sư thúc thế nhưng là chết ở trên tay hắn. Đều phải từ đầu tu luyện, các đệ tử cá nhân ân oán, môn phái không biết quản nhiều. Ngoặc kép, ai, cái kia cũng phải xem nhân gia có nguyện ý hay không a. Trương Lăng Phong nói, Triệu Giang nói, chỉ cần thành ý đủ. Hắn nhất định sẽ nguyện ý. Chúng ta Tử Vân Sơn cũng không phải quốc công phủ. Cũng không phải An Vương phủ. Tề tử mặc mò lấy cằm không nói. Lý Cổ nói. Triệu sư thúc. Thật muốn dẫn hắn vào núi. Triệu Giang nhìn về phía tề tử mặc. Tề sư đệ cũng đã được nghe nói a. Tề tử mặc chậm rãi nói. Ân. Không nghĩ tới thế gian này thật có loại này tư chất. Gì đó tư chất. Trương Lăng Phong vội nói. Tề tử Mặc nói, nếu là hắn luyện chúng ta Tử Vân Sơn võ học, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đỉnh tiêm cao thủ có thể đụng tay đến. Triệu Giang gật gật đầu. Quang Minh Thánh Giáo ngày càng cường thịnh. Nam Hạ thế sợ là vô pháp ngăn chặn. Chúng ta cũng cần tăng cường thực lực. Đi, về núi. Tề tử Mặc trầm giọng nói. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Sở Ly khoanh chân ngồi tại giường bên trên. Chậm chậm mở mắt ra, thấy được Hư An, Hư Ninh chính mang lấy Hư An xuất hiện tại luyện công viện bên ngoài. Đi theo phía sau một cái hoàng y lão tăng, khôi ngô cao lớn, mũi sư tử mắt hổ, sắc bén bức người, hắn lại nhận được, chính là Hư An sư phụ không pháp. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.